có một đội viên trong đội không quá quen thuộc, vì vậy anh ta đã vung nó quá xa và rất mạnh, khuỷu tay trực tiếp vào về phía Triệu Ly Nông. Triệu Ly Nông bị đụng trúng phải lùi về phía sau, theo bản năng cô muốn lùi lại để nhường chỗ cho đội viên phía trước, nhưng cô chưa kịp phản ứng, cả người đã bước vào khoảng không, ngã về phía sau. Tiểu Triệu, La Phiên Tuyết kinh ngạc vươn tay muốn kéo cô lại, nhưng chỉ kịp chạm vào ngón tay của Triệu Ly Nông. Dần dần, trong tầm nhìn của Triệu Ly Nông chỉ còn lại ánh nắng chói chang, bên tai cô là tiếng gió rít do rơi nhanh xuống, suy nghĩ trong đầu cô đình trệ, chỉ còn lại một ý nghĩ, thời tiết hôm nay rất giống ngày cô mở mắt ra khi ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đen vượt qua La Phiên Tuyết đang ở bên cạnh hố, trực tiếp buông thẳng người xuống, một tay nắm chặt lấy tay Triệu Ly Nông. Cách chương.